7. Eleanor Callis bước ra khỏi nhà nghỉ King's Arms vào buổi sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 7. Nàng đứng ngần ngừ đôi phút, nhìn ngược nhìn xuôi con đường chính của Medeshaft. Bất chợt, nàng tỏ vẻ mừng rỡ, rồi băng qua đường. Chán vẻ đường bệ đang trầm lặng lướt đi, hệt như chiến thuyền căng buồm ra khơi ấy, thì không nhầm lẫn vào đâu được. Bà Bishop. Sao? Cô Eleanor à? Thật là bất ngờ. Tôi không nghĩ cô lại có mặt ở đây. Nếu tôi biết cô về Hunterbury, thì tôi đã đích thân đến đó rồi. Có ai ở đó giúp cô không vậy? Cô có đưa ai từ London về không? Eleanor lắc đầu. Tôi không ở lại trong nhà, mà ở King's Arms. Bà Bishop nhìn qua bên kia đường và khục khịch vẻ hồ nghi. Nghe nói ở đấy được lắm. Bà thừa nhận. Chỗ ấy sạch sẽ, ăn uống cũng khá. Nhưng cô khó mà quen được. Cô Eleanor ạ. Eleanor mỉm cười. Tôi hoàn toàn thấy thoải mái. Chỉ một hai ngày thôi mà. Tôi phải sắp xếp đồ đạc trong nhà. Tất cả mọi vật dụng cá nhân của tôi. Và cũng có vài món nội thất tôi muốn mang về London. Thế nhà đã bán thật rồi sao cô? Phải. Cho thiếu tá Samuel, một nghị viên mới của vùng này. Ngài Joker qua đời, bà biết đó, và đã có bầu cử bổ sung. Ứng cử viên duy nhất mà, bà Bishop đỉnh đạt nói. Ở Madenshire thì có ai vào đây ngoài đảng bảo thủ? Tôi rất vui vì người mua nhà thực sự muốn sống ở đó, chứ nếu họ biến tòa nhà thành khách sạn hay xây lại thì chắc tôi buồn lắm. Bà Bishop nhắm nghiền mắt, cái dáng dốc quý phái đồ sộ khẽ rung lên. Dân, đúng thế, thật kinh khủng quá. Thật tệ hại khi nghĩ đến việc Hunterbury rơi vào tay những người xa lạ. Nhưng bà thấy đấy, tòa nhà quá rộng mà tôi chỉ có một mình. Bà Bishop khục khịch. Tôi muốn hỏi xem bà có thích món đồ nội thất nào không? Tôi rất vui nếu bà chọn một món nào đó. Eleanor vội nói. Bà Bishop tươi cười lịch thiệp đáp. Cô thật chu đáo thưa cô Eleanor. Lại rất tốt bụng nữa. Nếu không có gì thất thố thì... Bà ngập ngừng. Eleanor nói. Ồ, không đâu. Tôi luôn hâm mộ cái bàn viết trong phòng khách. Cái bàn ấy thật là chiến. Eleanor nhớ ra cái bàn có chạm khắc hoa văn sặc sỡ. Nàng vội đáp. Dĩ nhiên, nó sẽ là của bà Bishop ạ. Bà còn cần gì nữa không? Không ạ, thưa cô Eleanor. Thế là cô đã hào phóng lắm rồi. Có mấy cái ghế cùng kiểu với bàn, bà có thích không? Bà Bishop nhận ghế với lời cảm ơn tương xứng. Bà nói, hiện nay tôi đang ở với em gái tôi. Có việc gì ở nhà cần tôi giúp, thưa cô Eleanor? Nếu cô muốn, tôi có thể đến đó với cô. Không, cảm ơn bà. Eleanor vội đáp. Tôi cam đoan không có gì phiền cô ạ. Tôi thích là đằng khác. Dọn dẹp đồ đạc của bà Wellman kính mến thì buồn lắm đấy. Cảm ơn bà Bishop. Nhưng để tôi tự giải quyết thì hơn. Có những việc tốt nhất nên làm một mình. Giọng bà Bishop trở nên thiếu tự nhiên. Dĩ nhiên, xin tùy ý cô. Rồi bà nói tiếp. Con gái cô Gerard đã về đây rồi. Hôm qua là đám tang ông ta. Cô ta ở lại nhà y tá Hopkins. Tôi nghe nói sáng nay họ đến nhà thường trực. Eleanor gật đầu, nàng nói. Phải, tôi đã gọi Mary về để lo việc đó. Thiếu tá Samuel muốn nhận nhà càng sớm càng tốt. Tôi hiểu ạ. Thôi, bây giờ tôi phải đi lo công việc đây. Rất vui được gặp bà Bishop. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện cái bàn viết và mấy cái ghế. Nàng bắt tay bà và tiếp tục đi. Nàng vào tiệm bánh và mua một ổ bánh mì, rồi vào cửa hàng bơ sữa mua nửa pound bơ cùng một ít sữa. Sau cùng nàng đến cửa hàng tạp phẩm. Vui lòng cho tôi một ít pate để dùng với sandwich. Có ngay đây, thưa cô Callis. Ông Albert lăng xăng chạy ra, ấy cậu bé phụ việc sang một bên. Cô thích loại nào ạ? Cá hồi và tôm hay gà tây và lưỡi bò, hay cá hồi với cá mồi, hay jambon với lưỡi bò. Ông ta bê hết hũ này đến hũ kia, bày la liệt trên mặt quầy hàng. Eleanor khẽ mỉm cười. Các loại này tuy có tên khác nhau, nhưng mùi vị thì giống hệt nhau. À, có thể là thế, mùi vị giống nhau. Ông Abbott lập tức thừa nhận. Nhưng mà ngon, rất ngon, dĩ nhiên thế. Người ta thường ngại ăn pate cá. Eleanor nói. Đã có những ca ngộ độc từ loại này đúng không? Ông Abbott tỏ vẻ khó chịu. Đảm bảo với cô đây là một nhãn hiệu số 1, đáng tin cậy nhất. Chưa bao giờ chúng tôi bị than phiền cả. Tôi lấy một hũ cá hồi với cá trồng và một hũ cá hồi với tôm. Cảm ơn ông. Eleanor Callis bước vào khu nhà Hunterbury qua cổng sau. Hôm ấy là một ngày hè nóng bức và quang đãng. Eleanor đi ngang qua hàng đầu biết đang trổ hoa. Hodrick, người phụ tá làm vườn, hiện còn ở lại để trông coi nhà, kính cẩn cúi chào nàng. Xin chào cô, tôi đã nhận được thư cô. Cửa bên đang mở đó, thưa cô. Tôi cũng đã mở cánh cửa chớp và hầu hết các cửa sổ rồi. Cảm ơn cậu, Hollis. Eleanor đáp. Nàng vừa bước đi, thì chàng trai tỏ vẻ bồn chồn, cần cổ nhấp nhô co thắt liên tục. Xin cô thứ lỗi, thưa cô. Gì vậy? Eleanor ngoái lại. Có đúng là nhà đã bán không, thưa cô? Ý tôi là mọi việc đã giải quyết xong rồi sao? Ồ, đúng vậy. Hollis lo lắng nói. Thưa cô, không biết là cô có thể nói giúp cho tôi một tiếng được không? Với thiếu tá Somerville ấy mà. Chắc ông ấy sẽ cần người làm vườn. Có thể ông ấy cho rằng tôi còn quá trẻ để làm đội trưởng. Nhưng thật sự tôi đã làm việc dưới quyền ông Stephens 4 năm và đã khá thạo việc. Và từ khi chỉ còn mình tôi ở đây thì tôi đã sắp xếp công việc khá tốt. Eleanor vội nói. Tất nhiên, tôi sẽ làm mọi điều có thể cho cậu, Hollis ạ. Thật ra, tôi cũng có ý định giới thiệu cậu với thiếu tá Somerville rằng cậu là người làm vườn giỏi đấy. Hollis đỏ bừng mặt. Cô tốt quá, tôi xin cảm ơn cô. Chắc cô cũng hiểu mọi việc gần như là tai họa với tôi. Bà Wayman qua đời, rồi nhà được bán quá gấp rút, mà tôi thì... À, đến mùa thu này tôi sẽ cưới vợ, nên cần phải chắc chắn là... Anh ta ngừng lại. Eleanor ân cần bảo. Tôi hy vọng thiếu tá Somerville sẽ nhận cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ hết sức lo việc này. Xin cảm ơn thưa cô. Hollis lại nói. Tất cả chúng tôi đều mong gia đình ta giữ lại ngôi nhà này. Xin cảm ơn cô ạ. Eleanor đi tiếp. Đột nhiên, một cơn sóng cuồng nộ, một nỗi oán hờn điên dại như lũ dân phá dỡ con đập và nhấn nàng chìm nghỉm. Tất cả chúng tôi đều mong gia đình ta giữ lại ngôi nhà này. Lẽ ra, nàng và Jody đã sống ở đây. Nàng và Jody. Jody từng muốn thế, mà bản thân nàng cũng muốn thế. Cả hai đã từng yêu mến Hunterbury. Hunterbury thân thương. Hồi song thân nàng chưa qua đời, khi họ còn sống ở Ấn Độ, nàng thường về đây vào những kỳ nghỉ. Nàng đã từng dạo chơi trong rừng, ngao du bên bờ suối, hái từng ôm hoa đậu biếc nở rộ, nhấm nháp những quả lý gai xanh tươi mọng nước và những quả mâm xôi đỏ thẫm ngọt liệm, rồi còn có cả táo nữa. Lại có những hang hốc bí mật nơi nàng thường đến náo mình, cuộn tròn người đọc sách hàng giờ liền. Nàng đã từng yêu mến Hunterbury. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, nàng luôn chắc chắn ngày nào đó sẽ về sống vĩnh viễn ở đây. Cô Laura cũng từng khuyến khích ý tưởng ấy. Một ngày nào đó, có thể cháu sẽ thích đốn bỏ hàng thủy tùng này, Eleanor ạ. Trông chúng hơi ảm đạm phải không? Chỗ này nên có vườn cây thủy sinh. Ngày nào đó có thể cháu sẽ làm. Còn Jody? Jody cũng vậy. Chàng đã từng xem Hunterbury là nhà mình. Có thể điều đó nảy sinh từ tình cảm của chàng dành cho nàng. Trong tiềm thức, chàng cũng cảm thấy việc cả hai sẽ sống bên nhau ở Hunterbury là hợp lẽ. Và lẽ ra, họ đã sống bên nhau ở đây. Lẽ ra, họ đã cùng nhau ở đây Giờ này, không phải lo gói ghém đồ đạc để bán nhà mà trang hoàng lại nó, lo làm đẹp tòa nhà và khu vườn, cùng sống đôi trong niềm hân hoan được sở hữu tòa nhà, cùng hưởng hạnh phúc. Phải, hạnh phúc bên nhau. Nếu như không có tai họa chết người từ cô gái có nhan sắc như đóa hồng dại kia, mà Jody đã biết gì về Madrid Redrad kia chứ? Chẳng biết chút gì cả, không một mãi mai. Chẳng thích gì ở cô ta, cái cô Mary thực sự ấy. Cô ta hoàn toàn có thể có những đức tính tuyệt vời, nhưng liệu Jody đã kịp biết gì về điều đó chưa? Đúng là chuyện cũ rích, ông trời bày chi trò đùa oái oăm. Chẳng phải bản thân Jody đã từng nói chàng như bị bùa mê thuốc lú đó sao? Chính chàng cũng thật sự muốn thoát ra khỏi chuyện ấy mà. Nếu Mary chết đi, giả dụ thế, thì biết đâu ngày nào đó Jody sẽ thừa nhận. Thế là tốt nhất. Giờ thì mình hiểu ra rồi, mình và cô ta đâu có điểm nào phù hợp. Có thể chàng sẽ hơi buồn mà nghĩ dù sao cô ta cũng là người đáng yêu. Cứ để cô ta trở thành một kỷ niệm đối với chàng. Phải, một câu chuyện đẹp và niềm vui thú mãi mãi là thế. Nếu có chuyện gì xảy ra với Madridorat thì Jody sẽ quay lại với nàng. Eleanor, nàng hoàn toàn đoan chắc như thế. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Madridorat, Eleanor xoay núm vặn cánh cửa hông. Nàng bước từ nơi có ánh mặt trời ấm áp và bóng râm tòa nhà. Nàng rùng mình. Nơi đây lạnh lẽo, tăm tối và đầy âm khí. Chưa thể có gì đó trực sẵn ở đây, chờ nàng trong tòa nhà này. Nàng đi dọc theo đại sảnh và đẩy cánh cửa bọc nhung dẫn đến phòng chứa thức ăn của người quản gia. Trong phòng phảng phất mùi ẩm mốc, nàng đẩy cánh cửa sổ lên và mở toang chúng ra. Nàng đặt các gói đồ xuống bàn, bơ, bánh mì, lọ sữa nhỏ, rồi chợt nghĩ. Ngốc thật, mình đã định mua cà phê rồi. Nàng nhìn vào mấy hộp thiết để trên kệ, còn một ít trà, nhưng cà phê thì hết nhẵn. Thôi, cũng chẳng quan trọng gì, nàng nghĩ. Nàng mở hai tủ thủy tinh đựng pate cá. Nàng đứng chăm chăm nhìn chúng dây lâu, rồi rời phòng chứa thức ăn lên lầu. Đến thẳng phòng bà Wehrman, nàng bắt đầu từ tủ quần áo lớn, mở các ngăn kéo, soạn quần áo ra, xếp thành từng chồng nhỏ. Trong nhà thường trực, Madridorat đang nhìn quanh quất với vẻ bất lực ngao ngán. Trước đây không hiểu sao cô đã không nhận ra mọi thứ lại tù túng như thế này. Quá khứ ập về như con lũ chực nhấn chìm cô. Mẹ may áo cho lũ búp bê của cô, bố thì luôn cáo gắt và kém thân thiện. Bố ghét cô, phải, rất ghét cô. Bất chợt cô bảo y tá Hopkins, bố cháu có nói gì không? Có nhắn gì cháu trước khi mất không cô? Y tá Hopkins vui vẻ đáp một cách tàn nhẫn. Ồ không cháu ạ. Trước khi chết một tiếng đồng hồ thì ông ta đã hôn mê rồi. Lẽ ra cháu phải về chăm sóc ông. Dù sao ông vẫn là bố cháu. Marie chậm rãi nói. Hopkins thoáng bối rối. Nghe cô này Marie. Dù ông ta có là bố cháu hay không thì cũng chẳng sao cả. Cô thấy thời buổi này con cái chẳng mấy quan tâm đến cha mẹ, mà nhiều bậc cha mẹ cũng không hề chăm sóc con cái. Cô Lambert dạy ở trường cấp 2 nói rằng cần phải thế. Cô ấy bảo cuộc sống gia đình là hoàn toàn sai lầm và trẻ con thì phải được nhà nước nuôi dưỡng. Vì vậy chẳng khác nào trại tế bần cao cấp. Cô nghĩ vậy, nhưng việc gì phải lội ngược về quá khứ mà sướt mướt hả cháu? Chúng ta còn phải lo kiếm sống nữa, mà công việc của chúng ta có phải dễ dàng suôn sẻ gì đâu chứ. Cháu nghĩ là cô nói đúng. Marie chậm rãi đáp. Nhưng cháu vẫn thấy có lẽ việc bố con cháu không hòa thuận là do lỗi của cháu. Dớ dẫn. Hopkins đớp chát. Lời nói bùng nổ như quả bom dập tắt cơn xúc động của Mary. Y tá Hopkins chuyển sang chuyện thiết thực hơn. Cháu sẽ làm gì với đồ nội thất này? Giữ lại hay bán chúng đi? Marie phân vân đáp. Cháu chẳng biết nữa. Cô nghĩ sao ạ? lướt con mắt sành sỏi khắp một lượt. Y tá Hopkins nói, mấy thứ còn tốt và bền thì cháu nên giữ lại để sau này trang bị cho căn hộ của cháu ở London. Cái nào tệ quá thì dứt đi. Ghế này còn tốt, bàn cũng thế. Cái bàn làm việc kia kiểu thì lỗi thời, nhưng bằng gỗ gụ rất bền. Mà người ta bảo đồ cổ thời Victoria ngày nào đó sẽ trở lại hợp mốt. Nếu là cháu thì cô sẽ tống khứ cái tủ quần áo này đi. Quá kềnh càng, kê vào đâu cũng khó. Phải choáng đến một nửa phòng ngủ chứ chẳng chơi. Họ liệt kê danh mục các đồ dùng cần giữ hoặc thải. Ông luật sư tốt bụng lắm cô à. Ông xách đây nấy. Mary nói. Ông ta ứng cho cháu một số tiền để cháu có thể chi cho khóa học và các khoản khác. Khoảng một tháng nữa, nhất định cháu sẽ nhận được thừa kế. Ông ấy bảo vậy. Cháu thấy công việc của mình thế nào? Y tá Hopkins hỏi. Cháu nghĩ cháu sẽ rất yêu thích nó. Ban đầu thì khá căng thẳng. Về đến nhà là cháu mệt ngất ngư. Y tá Hopkins nói dứt khoát. Hồi cô làm y tá tập sự ở bệnh viện Strictly Case, cô cũng nghĩ mình sắp chết tới nơi. Cô tưởng mình chẳng thể nào gắn với nó đến 3 năm, nhưng rồi cô đã làm được. Họ đã sắp xếp xong quần áo của ông lão, giờ thì đến cái hộp thiết đầy ắp giấy tờ. Chúng ta phải dọn xong chỗ này cô ạ. Barry nói. Họ ngồi đối diện nhau bên bàn. Y tá Hopkins vừa vốc một vốc giấy vừa cào nhào. Rác rưởi mà cũng giữ làm chi, lạ thật. Bài cắt ra từ báo này, thư từ cũ này, đủ mọi thứ trên đời. Mary mở một tài liệu. Đây là tờ hôn thú của bố mẹ, làm ở Street Albans năm 1919. Giấy giá thú, đó là gọi theo cách xưa, trong làng nhiều người vẫn còn dùng loại này. Hopkins nói, nhưng cô này... Mary như bị ngạt thở. Chuyện gì cơ? Mary rung giọng. Cô xem đi. Bây giờ là năm 1939. Cháu 21 tuổi. Năm 1919, cháu đã 1 tuổi rồi. Có nghĩa là sau đó, bố mẹ cháu mới kết hôn. Y tá Hopkins cau mày đớp chát. Thì đã sao nào? Ngay lúc này đây, cháu đừng lo nghĩ gì việc ấy cả. Nhưng cháu không chịu nổi cô ơi. Hopkins ra ngoài bảo. Có nhiều đôi không làm lễ ở nhà thờ mà mãi sau này mới chịu làm. Nhưng miễn sao cuối cùng họ cũng làm lễ. Như vậy thì có gì là kỳ quặc? Mary hạ giọng. Nhưng có phải đó là lý do khiến bố cháu không thương cháu? Cô có nghĩ vậy không? Bởi vì có lẽ mẹ cháu đã buộc ông ấy phải cưới chăng? Hopkins do dự, cắn môi rồi nói. Con nghĩ hoàn toàn không phải vậy đâu. Bà ngập ngừng. Mà này, nếu cháu cứ lo nghĩ về việc ấy, thì cháu cũng nên biết sự thật. Cháu không phải là con gái ông Gerard. Thì ra là vậy. Có lẽ thế. Mary nóng bừng đôi má. Có thể là cháu sai. Nhưng cháu mừng lắm cô ạ. À. Trước giờ cháu luôn ái nái vì đã không quan tâm đến bố cháu. Nhưng nếu ông ấy không phải là bố cháu thì cũng tốt thôi. Mà sao cô biết điều này? Gerard đã nói nhiều về việc này trước khi ông ấy mất. Cô đã cố ngăn ông ta lại. Nhưng ông ấy bất chấp. Đáng ra cô không nên nói gì với cháu cả nếu việc này không dưng bất ngờ xảy ra. Cháu tự hỏi không biết cha ruột của mình là ai. Mary chậm rãi nói. Y tá Hopkins do dự. Bà ta hé môi, rồi ngậm miệng lại. Có vẻ như bà ta đang rất khó khăn để quyết định điều gì đó. Rồi một cái bóng trùm qua căn phòng. Hai người phụ nữ nhìn quanh và thấy Eleanor Callis đứng bên cửa sổ. Xin chào. Eleanor lên tiếng. Xin chào cô Callis, hôm nay đẹp trời cô nhỉ? Y tá Hopkins nói. Ồ, em chào cô, thưa cô Eleanor. Mary nói. Eleanor nói. Tôi vừa làm xong mấy miếng sandwich, hai người đến dùng bữa với tôi nhé. Đã 1 giờ rồi, giờ mà quay về ăn trưa thì phiền lắm. Tôi có đủ phần cho cả ba người. Y tá Hopkins tỏ ra bất ngờ, nhưng hài lòng. Cô Calis ạ, tôi phải nói rằng cô cực kỳ chu đáo. Đúng là phiền toái khi từ chối phần cô đã chuẩn bị mà về làng rồi quay lại đây. Tôi hy vọng sẽ làm xong trong buổi sáng nay. Tôi đã đi một vòng thăm bệnh nhân hồi sáng, nhưng giờ quá ra công việc kéo dài hơn là tôi nghĩ. Mary thì nói vẻ biết ơn. Em cảm ơn cô, thưa cô Eleanor. Cô thật tốt bụng. Cả ba đi theo con đường dẫn vào nhà lớn. Eleanor vẫn để cửa mở. Họ bước vào gian đại sảnh mát rượi. Mary khẽ rùng mình. Eleanor ném về phía cô cái nhìn sắc lẻm. Gì thế? Ờ, không có gì đâu ạ. Em chỉ hơi rùng mình. Là do đi từ ngoài nắng vào ấy à? Eleanor hạ giọng. Thật kỳ quặc. Hệt như tôi cảm thấy hồi sáng nay. Y tá Hopkins bật cười, rồi vui vẻ nói to. Này, hai người sắp tưởng tượng nhà này có ma hay sao? Tôi thì chẳng cảm thấy gì cả. Eleanor mỉm cười. Nàng tiến về phía phòng khách ban ngày, nằm bên phải cửa chính. Rèm cửa được vén lên và các cửa sổ mở toang, gian phòng trông chui mắt. Eleanor băng qua đại sảnh vào phòng chứa thức ăn và quay lại với chiếc khay lớn đựng sandwich. Nàng chìa cho Mary. Mời em. Mary nhón một miếng bánh. Eleanor đứng nhìn giây lát khi hàm răng trắng đều đặn của cô gái cắn ngập miếng sandwich. Nàng nén hơi thở trong một phút rồi thở ra nhẹ nhẹ. Nàng lơ đãng tì khay bánh ngang thắt lưng mình một lúc rồi nhận ra Hopkins đang hé miệng tỏ vẻ đói bụng. Nàng đỏ mặt đưa khay bánh cho bà ta. Rồi nàng cầm lấy phần của mình và nói ra vẻ xin lỗi. Tôi định pha cà phê nhưng lại quên mua. Tuy vậy trên bàn còn một ít bia. Có ai muốn dùng không? Y tá Hopkins rầu rĩ nói. Phải chi tôi nghĩ đến việc mang theo trà nhỉ? Còn một ít trà trong hộp thiết ở phòng thức ăn. Eleanor lơ đãng nói. Mặt y tá Hopkins sáng lên. Vậy để tôi chạy ra đặt ấm nước. Có sữa không cô? Có. Tôi đã mua một ít. Thế thì tốt rồi. Hopkins vừa nói, vừa hối hả bước ra. Chỉ còn Eleanor và Mary ở lại cùng nhau. Căng thẳng lạ thường bao trùm gian phòng. Eleanor cố gắng gợi chuyện. Môi nàng khô khốc. Nàng khẽ liếm môi rồi lên tiếng. Giọng cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Em có thích công việc của mình ở London không? Thưa có ạ. Em cảm ơn cô. Em vô cùng biết ơn cô. Một âm thanh khàn khàn bỗng bật ra từ miệng Eleanor. Giọng cười hết sức chói tai, đến nỗi Mary phải ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng. Em không cần phải biết ơn đến thế đâu. Eleanor nói. Em không có ý, chỉ là... Mary bối rối, rồi ngưng mặt. Eleanor nhìn cô chòng chọc. Cái nhìn dò hỏi rất lạ lùng, làm Mary thấy nao núng. Cô nói. Có việc gì? Việc gì không phải ạ? Eleanor đứng phắt dậy, ngoảnh mặt đi và nói. Mà có việc gì không phải hay sao? Cô, trông cô... Mary lắp bắp. Tôi nhìn chòng chọc chứ gì? Eleanor cười khẽ. Xin lỗi nhé. Cứ mỗi lần mãi nghĩ chuyện gì là tôi lại thế. Y tá Hopkins từ ngoài cửa nhìn vào nói to. Tôi đã đặt ấm nước rồi. Và bỏ đi. Eleanor bất giác cười rộ lên. Polly đặt ấm nước rồi. Polly đặt ấm nước rồi. Polly đặt ấm nước rồi. Mọi người chúng ta sẽ dùng trà. Mary, em có nhớ hồi bé chúng mình đã từng chơi trò chơi này không? Thưa cô có ạ. Em nhớ chứ. Hồi chúng ta còn bé, tiếc là ta không thể quay trở lại. Phải không Mary? Cô muốn quay trở lại ư? Mary hỏi. Phải. Phải. Eleanor nói một cách mạnh mẽ. Im lặng bao trùm lấy họ trong giây lát. Rồi Mary đỏ bừng mặt nói. Thưa cô Eleanor, cô đừng nên nghĩ rằng... Dáng vẻ thanh tú của Eleanor chợt rắn đanh, cầm hất ngược lên, khiến cô gái im mặt. Eleanor cất giọng lạnh lùng. Tôi đừng nên nghĩ cái gì hả? Em quên mất mình vừa định nói gì. Barry lý nhí. Toàn thân Eleanor chùng xuống, như vừa qua cơn nguy kịch. Y tá Hopkins bê khay vào. Trên khay có một ấm trà màu nâu, cùng với sữa và ba chén tách. Bà ta không hề biết vừa xảy ra căng thẳng. Trà đây rồi. Bà ta đặt khay trà trước mặt Eleanor. Nàng lắc đầu. Tôi không uống. Nàng đẩy khay trà sang phía Mary. Cô gái rót ra hai chén tách. Y tá Hopkins thở phào ra chiều hài lòng. Trà ngon và đậm lắm đấy. Eleanor đứng lên bước về phía cửa sổ. Y tá Hopkins thuyết phục. Thế cô không dùng trà thật sao? Cô Eleanor, tôi mời cô mà. Không, cảm ơn. Eleanor lẩm bẩm. Y tá Hopkins uống cạn chén trà, úp chén vào đĩa và khẽ nói. Tôi đi tắt ấm nước ngay. Tôi vẫn đặt nó trên bếp phòng khi cần châm tiếp vào bình. Bà ta hối hả bước ra. Eleanor từ cửa sổ quay lại, giọng nàng đột nhiên khẩn khoản đầy tuyệt vọng. Mary này. Vâng. Mary đáp ngay. Ánh sáng tắt dần trên gương mặt Eleanor, đôi môi nàng khép lại. Vẻ này xinh tuyệt vọng biến mất, chỉ còn lại chiếc mặt nạ, băng giá và phẳng lặng. Không có gì. Nàng nói. Lặng im nặng trĩu gian phòng. Mary nghĩ. Hôm nay, sao cái gì cũng kỳ quặc. Cứ như thế, chưa thể chúng ta đang chờ điều gì đó. Sau cùng, Eleanor động đậy. Nàng từ bên cửa sổ bước lại, bê khay trà lên và đặt chiếc đĩa vừa nãy đựng sandwich vào đó. Mary dòm đứng lên. Ồ, thưa cô Eleanor, cô để em làm cho. Không, em cứ ngồi đây, tôi sẽ dọn. Eleanor nói cộc lốc. Nàng mang khay trà ra khỏi phòng. Chỉ một lần nàng ngoái lại nhìn Mary đang ngồi bên khung cửa sổ, trẻ trung, xinh tươi và sống động. Y tá Hopkins ở trong phòng chứa thức ăn. Bà ta đang dùng khăn tay lau mặt. Khi Eleanor bước vào, bà ngẩng phát lên. Ở trong phòng này nóng quá, tôi thề đấy. Vâng, phòng này qua về hướng nam mà. Eleanor máy móc đáp. Y tá Hopkins đỡ lấy khay trên tay nàng. Cô để tôi rửa dọn cho, cô Calice. Trông cô không ổn chút nào. Ồ, tôi khỏe mà. Nàng nói, rồi cầm lấy khăn. Tôi sẽ lau khô chén đĩa vậy. Y tá Hopkins xắn vội tay áo và rót nóng nước trà từ ấm vào bồn rửa. Eleanor nhìn cổ tay bà ta nói bâng quơ. Bà bị cái gì đâm vào cổ tay kìa? Là gai ở giàn hồng leo cạnh nhà thường trực ấy mà. Hopkins cười. Tôi sẽ lấy nó ra ngay bây giờ. Giàn hoa hồng leo cạnh nhà thường trực. Ký ức ùa về như làn sóng phủ chụp Eleanor. Nàng và Rudy tranh chấp trong trò chơi chiến tranh hoa hồng. Nàng và Rudy cãi cọ rồi lại làm lành. Những tháng ngày yêu dấu tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Một cơn sóng buồn đau khiếp sợ giờ đây nhấn chìm nàng. Nàng đang ở đâu đây? Vực thẳm tâm tối nào của hận thù và tội ác. Nàng đứng đó, bà thấy mình hơi chao đảo. Nàng tự hỏi. Mình điên rồi. Mình đã hoàn toàn mất trí. Y tá Hopkins tò mò nhìn nàng chòng chọc. Rõ ràng cô ta kỳ quặc lắm. Sau đó Hopkins thuật lại. Nói năng như thể không biết mình đang nói gì. Mắt thì sáng quắc đến lạ lùng. Tiếng chén dĩa chạm nhau lách cách trong bồn rửa. Eleanor nhặt hũ ba tê, cá, đã hết nhẵn, để trên bàn cho vào chậu rửa. Vừa làm, nàng vừa nói, tự hỏi sao giọng mình lại điềm tĩnh thế. Tôi đã soạn quần áo của cô tôi trên lầu. Tôi nghĩ bà có thể khuyên tôi xem các thứ này có ích cho những ai trong làng. Hopkins mau mắn đáp. Nhất định tôi sẽ lo. Có bà Parkinson, rồi bà cụ Nelly này. và cả cái bà tội nghiệp nghèo xác xơ ở nhà Ivy là lộc trời cho với họ đấy. Bà ta cùng Eleanor dọn dẹp phòng chứa thức ăn, rồi họ cùng nhau lên lầu. Trong phòng bà Wellman, quần áo được xếp gọn gàng thành gói một, đồ lót, áo đầm dài, vài món đồ đẹp, áo dạ hội nhung, áo choàng lông chuột nước. Cái áo này Eleanor bảo mình định biếu bà Bishop. Y tá Hopkins gật đầu đồng ý. Bà để ý thấy trong ngăn kéo tủ commode có mấy chiếc áo choàng lông chồn và tự nhủ: chắc cô ta sẽ sửa mấy cái áo này cho mình. Bà ném cái nhìn về phía cái tủ lớn đựng quần áo và tự hỏi không biết Eleanor đã trông thấy bức ảnh ký tên Lewis chưa, và nếu có thì nàng đã làm gì với nó. Thật buồn cười khi thư của mình và O'Brien cứ trùng hợp với nhau. Bà ta ngẫm nghĩ, mình không nghĩ chuyện như thế lại xảy ra. Cô ấy nhắc đến chuyện bức ảnh đúng vào ngày mình viết cho cô ta về bà Stendery. Bà ta giúp Eleanor xếp quần áo và đóng gói cho từng gia đình một, rồi tự nhận việc phân phát chúng. Bà nói, tôi có thể làm việc này trong lúc Mary về nhà thường trực và dọn dẹp xong xuôi. Nó chỉ còn sắp xếp mỗi hộp giấy tờ nữa mà thôi. À, mà con bé đâu rồi nhỉ? Nó xuống nhà thường trực rồi chăng? Tôi để cô ấy trong phòng khách, Eleanor nói. Giờ này chắc nó chẳng còn ở đó. Y tá Hopkins liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ồ, chúng ta lên đây gần một tiếng đồng hồ rồi sao? Bà ta hối hả xuống lầu, theo sau là Eleanor. Họ bước vào phòng khách. À, con bé ngủ rồi, Hopkins thốt lên. Mary Dorette đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn cạnh cửa sổ, người hơi gục xuống. Trong phòng vang lên âm thanh lạ, tiếng thở rống nặng nề. Y tá Hopkins băng qua phòng và lay cô gái. Dậy đi cháu yêu. Bà ta sững người, rồi bà cúi xuống vạch mi mắt cô gái, sau đó ra sức lay mạnh người cô. Bà quay lại nhìn Eleanor, giọng nhóm vẻ hăm dọa. Thế này là thế nào? Tôi không hiểu bà muốn nói gì. Cô ấy bị bệnh à? Điện thoại đâu? Hopkins nói. Gọi bác sĩ Lord càng nhanh càng tốt. Nhưng có chuyện gì vậy? Eleanor hỏi. Chuyện gì à? Con bé bị bệnh, nó đang hấp hối. Eleanor giật lùi một bước. Hấp hối sao? Nó đã bị đầu độc, y tá Hopkins nói. Bà ta trừng trừng nhìn Eleanor, đầy vẻ ngờ vực.